Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1045, chương 1046, trong thành tuyết. Hoàng đế đã phục rồi, quyền thần nhóm còn không phục, gõ đánh nhắc nhở bọn hắn một chút, cũng là nên. Tề Tuyền nhìn con mình có chút thiết huyết khuôn mặt, nghĩ đến chính mình năm đó đối với hắn những kia dạy bảo. Lập tức cảm thấy con của mình tiểu tử cho giỏi hơn thầy. Hắn trong lòng liền kiêu ngạo bắt đầu. Chỉ là cuối cùng có chút bận tâm. Chỉ điểm nói, bất quá cái này gõ đánh. Cũng là muốn chú ý phân tắc. Tề Châu Cơ gật đầu một cái. Những người này lôi cuốn không được quân đội. Như thế nào đi nữa đều là vô dụng. Nếu là không biết bề ngoài, tự nhiên có bọn hắn nếm mùi đau khổ. Tề Tuyền nghĩ đến liền thái tử đều chết ở cái kia gạo mốc. Vương gia vương phủ bên trong, liền hoàng đế đều bị bức phải tự tù tại hồ tâm tĩnh viện. Hắn liền cũng không khỏi được từ diễu cợt cười rồi lên. Xem ra chính mình hoàn toàn chính xác là đã già. Lâm ý, Tề Châu Cơ, những này người trẻ tuổi làm việc căn bản cũng không sẽ kéo bùn mang nước. Bọn hắn muốn làm. Nhất định sẽ làm rất triệt để. Vậy trừ để ta sống yên ổn nghỉ ngơi, không nên nhúng tay những chuyện này để tránh rước họa vào thân bên ngoài, liền không có muốn ta hỗ trợ địa phương. Hắn nhìn lấy bắt đầu vùi đầu ăn đồ vật Tề Châu Cơ, trong mắt xuất hiện chút thương yêu thần sắc. Ra trận cha con binh, tốt xấu ta cũng là phụ thân ngươi, tốt xấu ta cũng là cái vương gia, cũng chỉ là để ta nghỉ ngơi, không cho ta giúp ngươi ra chút lực. Nhàn không xuống, Tề Châu Cơ cười rồi lên, nhưng chợt lại nghiêm túc, nói, ngươi cùng Lưu Thủ Nam Thiên Viện những người kia tựa hồ còn quan hệ không tệ. Không bằng lần này ngươi liền nghĩ cách cho bọn hắn thông cái khí, để bọn hắn không cần cuốn vào. Tề Tuyền nhíu mày, chính mầu nói, cũng tốt. Những người kia tốt xấu cũng coi là hoàng đế người. Hoàng đế đã tự tù tại hồ tâm tĩnh viện. Nếu là Nam Thiên Viện những này người cũ bị các ngươi giết rồi chút, truyền đi thanh danh ngược lại không tốt. Có loại thừa cơ diệt trừ hoàng đế thân tín hiềm nghi. Hoàng đế mặc dù tự tù, nhưng hắn một ngày tại vị, chính là chính thống. Tề Châu Cơ hơi do dự một chút, cũng chân thành nói. Nếu là có thể, nhờ vào đó cơ hội, nếu là có thể điều mượn Nam Thiên Viện tàng thư điển tịch nhìn qua, đó là tốt nhất. Nếu là người bên ngoài, hắn ngược lại không tốt nói rõ, nhưng là đối với mình phụ thân, hắn tự nhiên cũng không có cái gì che giấu. Ma Tông mặc dù đi Bắc Ngụy, nhưng liền cùng trước đó hắn từ Nam Triều bỏ chạy Bắc Ngụy đồng dạng. Nếu là lại xuất hiện, liền lại là thoát thai đổi xương biến hóa. Lâm ý chỗ tu công pháp đặc thù, hắn có cơ hội có thể chống lại Ma Tông, nhưng gần nhất tu hành cũng là tao ngộ chút quan ải, nghĩ chỉ có thể là nhổ mượn đọc một chút có liên quan tu hành điển tịch. Còn lại các tu hành nơi cùng thư viện chúng ta ngược lại là tìm được người dàn xếp cho một chút trao đổi lợi ích, đều có thể đem tàng thư điều tạm tới đây. Nhưng Nam Thiên Viện còn lại những người kia nguyên bản chính là hoàng đế một mạch. Đối với chúng ta cùng Trần gia đều có địch ý, lại là khó làm, bọn hắn cũng không đần. Bọn hắn chỉ sợ trong lòng cũng biết rõ Ma Tông là chân chính Nam Triều đại địch. Ma Tông chưa trừ diệt, Nam Triều liền không có an ổn thời điểm. Chỉ là muốn bọn hắn công khai cúi đầu, lại là không thể nào. Tề Tuyền gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp. Thực sự không được, ta liền trực tiếp để hoàng đế bên cạnh đầy đủ phân lượng người đi làm chuyện này. Tề Châu Cơ nhìn, lấy hắn nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cũng bỗng nhiên có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khóe miệng lại là nổi lên một chút phức tạp ý cười. Cố ý nói, cũng thế, ngươi ở Kiến Khang hai chiều chìm nổi. Nhiều người như vậy mạch, nếu là liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều không giải quyết được, đó mới kỳ quái, người thằng danh con này. T Tề Tuyền bật cười, ngược lại là dám giễu cợt ta rồi. Ta những ngày qua khả năng sẽ không trong nhà. Ta trong bóng tối làm việc. Nếu là công khai lộ mặt, ngược lại là sẽ cho phụ thân mang đến chút phiền phức. Tề Châu Cơ rủ xuống đầu lại bắt đầu ăn cái. Gì? Đứt quãng nhẹ giọng nói. Bất quá ta có lẽ thường thường sẽ trở về. Cái kia ngược lại không gấp. Tề Tuyền khoát tay áo. Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Chân thành nói. Kỳ thật nói đến tàng thư điển tịch. Ngoại trừ Tề Vân học viện cũ lầu sách. Nam Thiên học viện tàng thư. Còn có những kia nổi danh tu hành nơi cùng học viện bên ngoài. Kỳ thật còn có rất nhiều nơi tàng thư thế nhưng là tương đối khá. Có chút thế nhưng là thậm chí viễn siêu những kia nổi danh tu hành nơi. Tề Châu Cơ có chút khẽ. Giật mình, Tề Tuyền cũng không làm trò bí hiểm. Trực tiếp duỗi ra ngón tay hướng phía một chỗ điểm một cái. Tề Châu Cơ thuận hắn chỗ ngón tay chút. Lập tức liền kịp phản ứng. Ngươi là nói những này chùa chiền. Tề Tuyền chỗ ngón tay chút địa phương. Liền vừa lúc là cách đó không xa một tòa tự miếu, hai tòa Phật tháp. Phật Tông thích nhất tàng thư. Tề Tuyền nhìn lấy Tề Châu Cơ nói rằng. Ngươi cùng những người này tiếp xúc không sâu. Ngươi là không biết rõ. Kỳ thật những này tăng nhân ngoại trừ không ngừng đảm bảo cùng thu thập các loại Phật kinh bên ngoài. Bọn hắn ngoại trừ vàng bạc châu báu không yêu. Các loại điển tịch, thậm chí tranh chữ, kinh thi, bọn hắn toàn bộ đều thu thập. Nói đến chỗ này, chính hắn đều cảm thấy thú vị. Nhịn không được lắc lắc đầu. Nói, khỏi cần phải nói, trước đó có Xá Lợi tháp hoàn thành lúc. Ánh sáng cung phụng cùng phong tồn ở Xá Lợi trong tháp quyển kinh cùng tàng thư. Tranh chữ số lượng, liền thật sự vượt qua ta tưởng tượng. Tề Châu Cơ sâu sâu nhíu mày. Nói, cho nên trước đó chúng ta những người này liền cùng Lâm Ý đồng dạng. Không lắm ưa thích những này chùa chiền. Luôn cảm thấy những này tăng nhân tiêu hao rất cự. Liên lụy Nam Triều. Bất quá đã những này tự miếu tàng thư cũng là kinh người. Nhưng nghĩ ra được biện pháp mượn đọc bọn hắn tàng thư. Nếu là hoàng đế mở rồi kim khẩu, những này tự miếu phần lớn chịu phụng ra tàng thư. Bất quá bây giờ muốn hoàng đế mở miệng có lẽ rất khó. Tề Tuyền cười cười, rất có thâm ý nhìn lấy chính mình cái này đã thành dụng cụ nhi tử. Tiếp lấy nói. Tự miếu nhiều như vậy, đi đầu mở ra chút lỗ hổng lại nói, ngươi phải hiểu thuận thế mà làm, đã ngươi trở về lập tức liền là muốn gõ đánh những người kia. Gõ đánh thời điểm, thuận tiện cũng làm cho bọn hắn ra chút lực. Tề Châu Cơ suy nghĩ nghĩ, nói, ý kiến hay, tên kia đời mới tư đồ tế tửu ngồi ở trong xe ngựa đi qua Kiến Khang thành bên trong cũ gác chuông. Cũ gác chuông trái một bên có một đầu ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ toàn bộ đều là sòng bạc. Cũ gác chuông phải một bên một đầu trong ngõ nhỏ. Mở toàn bộ đều là tiệm bán đồ cổ cùng hiệu cầm đồ. Sòng bạc bên trong tiền tài tới lui dễ dàng. Thua lớn đặc biệt người thua liền sẽ vội vã làm rơi trên người mình thứ đáng giá. Vội vã làm, giá tiền liền sẽ tiện nghi. Hiệu cầm đồ liền thu lợi tương đối khá. Lớn thắng đặc biệt người thắng thì tổng sẽ tùy ý tiêu vàng. Những người này liền lại rất dễ dàng mua chút đắt đỏ lại không thực dụng đồ vật. Tỉ như đồ cổ, một tới hai đi, những kia vận khí không tốt. Hoặc là vận khí tốt lại hoàn toàn không có tiết chế người. Liền dễ dàng thua làm không thể làm. Cuối cùng liền dễ dàng đem chính mình mệnh cũng ngăn cản đi lên. Cho nên này hai đầu trong ngõ nhỏ có không ít loại kia đỏ mắt chịu bán mạng người. Những người này thường thường cũng yếu nhỏ tựa như là chó hoang. Nhưng dạng này sinh ý đã tồn tại. Những người làm ăn kia nhận sinh ý nhiều. Tự nhiên cũng sẽ tiếp một chút chịu giao không ít giá cả. Nhưng tương đối khó xử lý một chút sinh ý. Làm đời mới tư đồ tế tửu xe ngựa đi qua cũ gác chuông. Từ phải một bên ngõ hẻm kia miệng đi quá hạn. Ngõ hẻm kia bên trong có một cái tiệm bán đồ cổ, bên trong có người vén rèm cửa lên mà đi ra. Đây là một người mặc áo da, tướng mạo rất bình thường, tiểu lão đầu. Tên này lão đầu chậm ung dung xuyên qua một đầu hẹp hồ đồng. Tha mấy quấn, lại vừa vặn tại dưới một cái giao lộ cùng chiếc này xe ngựa gặp nhau. Lão đầu nhi xoa rồi xoa tay, a ra một thanh bạch khí. Trong xe ngựa Tư Đồ Tế Tửu hơi nheo mắt, nói, không nên dùng trong triều đình người, dùng tốt nhất phía ngoài người tu hành, bất quá muốn đầy đủ mạnh. Lão đầu nhi này dựng dựng cổ áo, vẫn cảm thấy có chút lạnh, chỉ là hắn một chữ nói nhảm cũng không có nói, chỉ là nói, rõ ràng, lần này nhất định là cái mua bán lỗ vốn, nhưng muốn ở Kiến Khang thành bên trong làm ăn lớn, cũng phải có đại nhân vật chiếu cố, nhất là loại người này mệnh mua bán, càng là không thể nào ẩn nấp chỗ tối liền có thể vô sự. Giống hắn dạng này nhất là xuất sắc người làm ăn, tự nhiên rất rõ ràng trước đó dù là những kia tiếp sống người tu hành, rất nhiều thậm chí đều là những đại nhân vật kia bên người cung phụng. Có ít người nguyên bản chính là không biết quy củ, không nên cất ở đây Kiến Khang. Có chút người tu hành giết người, lại cũng chỉ là như cùng làm việc vặt đồng dạng, kiếm nhiều một chút tu hành cần thiết. Lần này ra mặt mặc dù đã là trong triều ban ba đại quan, nhưng hắn hết sức rõ ràng, tên này ban ba đại quan cũng chỉ là đằng sau rất nhiều đại nhân vật đẩy ra ngăn tại trước mặt người. Chủ sự mà thôi, nếu là không thể thật tốt làm tốt cuộc làm ăn này. Không phải lỗ vốn không lỗ vốn vấn đề, nhiều năm như vậy tích xúc phun ra không tính, có thể giữ được hay không trên cổ đầu người vẫn là hai chuyện. Kiến Khang là toàn bộ Nam Triều trung tâm, mà lại ở quá khứ rất nhiều năm, phương Nam hết thảy đều muốn trội hơn phương Bắc, cho dù là đồng dạng giàu có, ở phương Nam tiền tài luôn có tốt hơn chỗ đi, có càng thú vị hưởng thụ. Cho nên mãi mãi có rất nhiều người xứ khác đi vào Kiến Khang. Trong đó có chút người xứ khác thậm chí đến từ Bắc Ngụy, đến từ những kia không nổi danh vùng biên cương. Luôn có một số người có chút bản sự, lại có tài nhưng không gặp thời. Còn có chút người có rồi cơ hội, lại là chính mình làm đập, chọc một chút quý nhân, cho nên không còn có trèo lên trên cơ hội. Những người này ở đây Nam Triều mỗi cái trong thành đều có. Cũng không tính là nhiều, nhưng toàn bộ thiên hạ, rất nhiều trong thành cộng lại, dạng này người lại không ít, muốn tìm tới trong đó dùng được. Có thể dùng, liền là người làm ăn bản sự, lại có chút thiên nên tuyết rơi. Một tên người xứ khác ngồi ở Kiến Khang thành bên trong một cái tiệm mì bên trong. Hơi xúc động nhìn lấy bên ngoài đường phố mái nhà, nhìn lấy phía ngoài sắc trời, nhịn không được nói rằng, cái này tiệm mì bên trong trừ hắn ra có 6-7 tên thực khách. Chỉ là không có người đón hắn, tiệm mì bên trong hai cái tiểu nhị nghe lấy tên này người xứ khác khẩu âm, cũng là liền nịnh nọt hứng thú đều không có. Này người xứ khác khẩu âm tựa hồ là Tân Hội quận một vùng. Tân Hội quận là Nam Triều nhất phía nam ven biển biên quận. Cũng không phải Kiến Khang thành bên trong cửa hàng tiểu nhị đều kiến thức rộng rãi, có thể phân biệt các nơi khẩu âm, mà là Tân Hội quận một vùng khẩu âm rất đặc biệt. Tựa hồ mỗi một chữ phát âm bên trong đều mang các hoặc là vừa loại âm cuối. Nam Triều người đều là tự xưng người phương Nam. Nhưng Kiến Khang một vùng người lại luôn ưa thích xưng loại này nhất phía nam biên quận người vì phương Nam lão. Theo bọn hắn nghĩ, những người này giỏi về làm ăn, nhưng đều giỏi về làm buôn bán nhỏ. Bọn hắn đến Kiến Khang là tựa như con kiến dọn nhà loại đào tường sừng, là không ngừng đánh cắp vốn là bọn hắn nên tiền kiếm được trở về. Đáng hận nhất là liền xem như tiêu xài, những này nhất phía nam người cũng hầu như ưa thích đem tiền kiếm được trở về tiêu xài, mà không ở lại Kiến Khang. Kiếm được đến tiền tài những này nhất phía nam người đương nhiên đáng hận, nhưng không kiếm được tiền, tự nhiên cũng càng chịu bọn hắn khinh thị. Kiến Khang Thành bên trong sáng sớm rất nhiều người đều thích ăn mặt. Cho dù là rất nhiều nhà giàu sang, đều thích đến tiệm mì bên trong ăn mì, thậm chí muốn nhiều đóng mấy phần tưới đầu. Tâm tình không tệ thời điểm, còn muốn uống chút rượu, nhưng qua rồi sáng sớm này ăn mì thời điểm, đến rồi tới gần buổi trưa, lại đến trong quán ăn mì. Đây cũng là rơi tầm thường. Lúc này một tô mì đối với Kiến Khang Thành bên trong người mà nói, cũng không phải là hưởng thụ, mà là chỉ còn no bụng công năng. Nếu là chỉ chọn một bát mì chay, ăn chút rau muối, cái kia ở những này tiệm mì thực khách cùng tiểu nhị trong mắt, tự nhiên là loại kia đến rồi cửa ải cuối năm đều trên người không có tích đến cái gì tiền vô dụng. Hán, tên này người xứ khác quần áo trên người lại là cũ nát đơn bạc. Lạnh như vậy thời tiết bên trong, nhìn qua liền làm người ta cảm thấy không thoải mái. Mà lại khẩu âm của người này bên trong ngoại trừ rõ ràng nhất phía nam khẩu âm bên ngoài, lại còn kèm theo Kiến Khang khẩu âm. Này theo bọn hắn nghĩ liền thật sự là người thô kệch nghĩ muốn chứa nhã. Cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng lý giải lúc này tên này người xứ khác tâm tình. Sở dĩ có Tân Hội quận một vùng khẩu âm, cũng không phải là hắn chính là Tân Hội quận người. Trên thực tế, hắn thuở nhỏ liền sinh trưởng ở Kiến Khang, chỉ là rời đi Kiến Khang lâu dài, ở Tân Hội quận một vùng thời gian dài, lúc này mới ngược lại khiến cho khẩu âm của hắn hai bên đều không giống. Hắn là tiền triều đạo tông người tu hành. Ở tiền triều lúc, hắn vốn nhờ vì cùng nào đó tên quan lại tranh chấp, giết chết rồi tên kia quan lại về sau liền đào vong. Đến rồi triều mới lúc, hắn vốn cho là có thể trở về Kiến Khang một lần nữa sinh hoạt, nhưng mà Tiêu Diễn hủy bỏ rất nhiều đạo tông tu hành nơi bên trong, liền có hắn sư môn, hắn rất nhiều đồng môn ở lần kia động loạn giữa chết đi. Những cái kia còn sống người cũng có rất nhiều giống như hắn, biến thành bỏ mạng chân trời mai danh ẩn tính dân du cư. Nhất phía nam biên quận đều rất ấm, hắn chí ít đã có 10 năm không nhìn thấy mái nhà bên trên mấy ngày liền ra về sau đều không hóa xương lạnh, lại càng không cần phải nói tuyết rơi, những kia trắng noãn như muối thật dày chồng chất bông tuyết đã liền cùng hắn ở trong tòa thành này quá khứ đồng dạng, biến thành rồi hắn chôn sâu ở trong trí nhớ sự vật. Hắn lúc này cảm thụ được sắp tới chưa đến tuyết ý, ăn trong trí nhớ hương vị mì chay, nhưng này chung quanh trong ngõ phố cảnh còn người mất, hắn trong trí nhớ những người kia cũng đã không thấy tăm hơi. Hắn làm sao có thể không cảm khái, đối với Kiến Khang Thành bên trong người mà nói, Tân Hội quận còn thường thường có chỗ nghe thấy, nhưng Tây Nam một bên càng xa một chút biên quận, tỉ như Giao Chỉ quận, rất nhiều người lại là nghe đều chưa nghe nói qua. Cửu Chân quận, còn tại Giao Chỉ quận càng Tây Nam một bên, rất nhiều Nam Triều người thậm chí càng thêm không biết mình Nam Triều bản đồ bên trên còn có dạng này biên quận. Cửu Chân quận người bên kia thậm chí liên trưởng bề ngoài cùng thân cao đều cùng Kiến Khang vùng này người có rõ ràng khác biệt. Bọn hắn bình thường nam tử thân cao muốn so Kiến Khang vùng này nam tử muốn thấp hơn nửa cái đầu. Trên mặt bọn họ xương gò má cũng càng vì cao ngất một chút, nhưng cái trán lại rộng. Loại này mặt bề ngoài ở Kiến Khang một vùng cũng không lấy vui, mà lại Cửu Chân quận người vật trang sức cùng quần áo thì càng lộ ra dị loại. Bọn hắn quen thuộc đem chính mình tóc trên trán cùng lỗ tai hai bên đầu tóc toàn bộ cạo đi, sau đó đem đỉnh đầu đầu tóc lại là kết thành một cái sông thiên bím tóc. Bọn hắn mặc quần áo ở Kiến Khang người xem ra thì càng là quái gì, chỉ có một nửa ống tay áo, hai cái cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Kiến Khang Thành bên trong người phần lớn là sẽ không đi như vậy xa xôi biên quận, cho nên bọn hắn đương nhiên cũng không biết rõ Cửu Chân quận loại này địa phương một năm bốn mùa đều rất nóng bức. bọn hắn không có Đông Thiên, đương nhiên không cần muốn mặc loại này tay áo dài quần áo. Ở khoảng cách nhà này tiệm mì cách đó không xa trong một gian khách sạn, liền ở một tên Cửu Chân Quận người tu hành. Tên này người tu hành dáng người mặc dù cũng đồng dạng gầy nhỏ, nhưng lấy hắn tu vi, cho dù ở loại này trời đông giá rét bên trong, hắn cũng không cần mặc loại này tay áo dài quần áo. Chỉ là vì đừng quá mức để người chú ý, hắn ăn mặc bình thường nhất bông vải phục, trên đầu cũng dùng bố bọc lại. Hắn dạng này mặc đeo, nhưng lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ngẫu nhiên ở hồ nước phản chiếu bên trong trông thấy bộ dáng của mình, hắn liền thấy rất không vừa mắt, cho nên dứt khoát hắn đem mặt mình đều che lại. Tuyết rơi là cái gì? Tên này hôm qua mới tới Kiến Khang Cửu Chân Quận người tu hành. Trong sự nhận thức của hắn, căn bản cũng không có tuyết rơi dạng này chữ. Hắn đến Kiến Khang chỉ là nghĩ muốn rất thích hợp hắn công pháp chui phi kiếm kiếm thai. Hắn chỉ nghĩ mau mau làm xong cuộc làm ăn này, sau đó mang theo hắn nghĩ muốn chui phi kiếm kiếm thai rời đi cái để hắn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái địa phương. Chỉ là dựa theo gục cũ gác chuông trong ngõ nhỏ tên kia trưởng quỹ tin tức truyền đến, có lẽ còn muốn đợi đến rõ ràng thiên đài xem sao. Những người kia nói nhìn sắc trời tối hôm nay có lẽ liền sẽ xuống tuyết. Cũ gác chuông cái kia lão đầu an bài những người này mặc dù còn có thể, nhưng nếu là chân chính tao ngộ phiền phức, có thể giải quyết dứt khoát vẫn là bên trên rơi quận những người kia. Tuyết rơi thích hợp bọn hắn nhất bên trong người tông sư kia ra tay. Không thể ở ngự dược cục ở trong đó động thủ, nếu như ngày mai bọn hắn còn không ra, liền nghĩ cách đem bọn hắn dẫn ra. Nào đó đoạn tường thành bên trên, một tên người mặc y phục hàng ngày tướng lĩnh hướng về phía sau lưng một tên cũng người mặc y phục hàng ngày quan viên nhẹ giọng nói rằng, phụ cận tường thành bên trên có thật nhiều quân sĩ cầm qua mà lập, nhưng một cái cũng không dám nhìn bọn hắn. Này liền để bọn hắn rất tự nhiên tỏa ra lấy quyền thế hương vị. Người mặc y phục hàng ngày tướng lĩnh tiếng nói rất trầm thấp, rất bình tĩnh, chỉ là hắn sắc mặt rất rét lạnh, nhất là ở hắn nhìn về phía hoàng cung phương vị, nhìn về phía nguyên bản thuộc về thái tử những cung điện kia lúc. Hắn là thái tử chiêm sự, quản lý thái tử cung vụ, lúc này mặc dù cũng không lính quân, nhưng hắn nguyên bản cũng là xuất thân từ Ung Châu quân. Lúc này trong thành rất nhiều tướng lĩnh chỉ có thể coi là hắn ban đầu bộ tướng, mà lại tương lai nếu là thái tử kế thừa hoàng vị, địa vị của hắn càng là cao tuyệt. Nhưng bây giờ thái tử chết rồi, hắn lại có thể làm cái gì? Cùng rất nhiều chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh người không giống. Giống hắn dạng này quyền quý tự nhiên rất rõ ràng muốn động ngự dược cục mấy người kia phải đối mặt là đối thủ như thế nào. Chỉ là hắn tự giác cũng không có gì có thể e ngại. Hắn cũng không hoài nghi những người kia năng lực. Hắn cũng biết rõ đến người tu hành đã đầy đủ nhiều. Có chút là chân chính kẻ liều mạng. Đối với địch phương mặt viễn siêu bình thường ngang nhau cảnh giới người tu hành. Nhưng ở hắn trong lòng, những người kia cũng có thể là thuần túy dùng để chịu chết, dùng để tiêu hao lực lượng của đối thủ. Hắn chỉ cần hoàn thành mục đích của mình. Những kia mang các loại không giống mục đích, đi vào trong tòa thành này có không giống tâm tình người tu hành. Chỉ là dâu ria tiểu tốt tiểu tử, trong hoàng cung đài xem sao những quan viên kia cầm bổng lộc. Đối với thời tiết quan trắc cũng thường thường hoàn toàn chính xác, rất chuẩn xác. Đến rồi trong đêm, đêm còn chưa sâu lúc, bên trên bầu trời thật sự bắt đầu đã nổi lên thật nhỏ bông tuyết. Lúc đầu như mảnh xương, sau đó từ từ biến thành phi vũ, càng ngày càng nồng đậm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.